Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 820, bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn Dị Giới, Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 820 của bộ truyện này. Chào Thanh Sơn nha. Chào bạn Tiến Trần Đặng Duy. Vật xin phép đọc truyện. Dư lão sừng sững đứng nguyên tại chỗ, thần sắc như giếng cổ không một gợn sóng, nhìn chăm chú Dương Khai đánh tới, trong mắt là vẻ đùa cợt. Châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Vừa dứt lời, nhất chưởng đẩy ra phía trước. Một chưởng này, tốc độ có thể nói là cực kỳ chậm chạp. Nhưng theo một chưởng này đẩy ra, lại như có cả một thế giới đè ép. Theo chưởng lực tiến đến, không gian xung quanh vỡ nát, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Dương Khai lập tức như đâm vào một bức tường vô hình, oành một tiếng vang thật to. Lục phủ ngũ tạng quay cuồng không ngớt, trong miệng máu tươi cuồn phun. Hắn không lùi một chút nào, đưa tay nắm trong hư không, giữ lấy thương long thương. Tất cả lực lượng trong thể nội phồng lên, hung hăng, một thương đảo ra phía trước. Mũi thương bọc lấy chân lý võ đạo huyền diệu, còn có một lỗ đen lóe lên một cái rồi biến mất. Dư lão hơi nhướng mày, cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho rằng tu vi như Dương Khai sẽ hóa thành bột mịn, hài cốt không còn. Ai ngờ lại chỉ bị thương, mà lực lượng một thương này cũng căn bản không giống như một đế tôn cảnh có thể thi triển. Nhãn lực của Dư lão sao mà độc ác, liếc mắt nhìn ra trường thương trong tay của Dương Khai tuyệt đối không phải là vật phàm, ánh mắt không khỏi tham lam. Thương long thương chính là cự thần linh A Đại tặng cho Dương Khai. Dương Khai không biết trường thương này do người nào luyện chế mà thành, nhưng qua long mạch lại có thể tin tưởng cảm nhận được. Thương này là lấy xương cốt cột sống của một cự long trưởng thành mà luyện chế ra. Một thương ra, thương long hiện, từng hồi long ngâm, uy chấn hoàng vũ. Trường thương này chính là đặt bên ngoài càn khôn, cũng là bí bảo đứng đầu nhất. Chỉ là lấy thực lực hôm nay của Dương Khai, căn bản không thể phát huy ra toàn bộ uy năng của nó. Long uy tràn ngập, thương long ngao du. Dư lão tâm thần kinh hãi, trừng mắt ngày ngào. Long chi bí bảo! Không phải bởi vì uy lực một thương này mà kinh hãi, mà bởi vì trên tay tiểu tử này lại có bí bảo đại nghịch bất đạo như vậy. Chuyện này nếu là truyền đến tai của long tộc làm sao có thể bỏ qua cho hắn? Ngay lập tức, một chút tham niệm trong lòng cũng tiêu tan. Cây thương này dù có cho hắn, hắn cũng không dám lấy. Trừ phi về sau không vận dụng trước mặt người khác, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị long tộc tìm tới cửa. Đến lúc đó phong vân phúc địa đều không che chở được cho hắn. Người không biết không sợ, người không biết không sợ sao? Dư lão kinh hãi, phóng nhãn 3000 thế giới, người hơi có chút kiến thức sẽ không bao giờ sử dụng bí bảo dạng này. Dương Khai, một tên đế tôn, lại dám lấy ra dùng. Đây không phải vô tri thì là gì? Tâm thần chấn động, uy lực một chưởng kia cũng giảm bớt. Dương Khai một thương lao tới, thuận thế tiến lên trăm trượng, vọt thẳng giết tới cách Dư lão hơn 10 trượng. Nhưng mà đến đây chính là cực hạn rồi. Dư lão lại biến quyết. Dương Khai thế đi ngưng, bị một cổ lực lượng lớn lao buộc phải dừng ngay tại chỗ. Mặc cho hắn cố gắng ra sao cũng đều không thể nào tiếp tục tiến lên. Nếu như người muốn chết, lão phu trước thành toàn cho người. Dư lão hừ lạnh nhìn Dương Khai bằng ánh mắt đùa cợt, nâng lên một bàn tay chụp xuống đầu của Dương Khai. Theo một chưởng này đập xuống trên đỉnh đầu của Dương Khai, một nguyên khí đại thủ xanh mờ mờ ấn xuống. Nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, Dương Khai bỗng nhếch miệng cười một tiếng. Dư lão bỗng sinh ra một dự cảm không lành. Cứ việc không biết Cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng báo động trong lòng đại sinh, như thể có chuyện gì cực kỳ không tốt sắp phát sinh. Chớp mắt sau, chợt thấy Dương Khai đưa tay đánh ra một vệt kim quang. Trong kim quang kia có lông vũ hiển lộ, một cổ lệ khí ngập trời vọt tới. Dư lão trừng mắt, lông tơ toàn thân thẳng đứng, một cổ ý lạnh từ đầu chạy đến chân, khiến cho hắn không chút nghĩ ngợi, thúc giục lực lượng, tạo thành một tầng phòng hộ bên ngoài cơ thể, đồng thời cấp tốc bỏ chạy về sau, kéo ra khoảng cách với Dương Khai. Kim quang đại phóng, một kim kê to lớn hiện thân, đỉnh thiên lập địa. Khi kim kê này hiện thân, toàn bộ bí cảnh đều rung rẩy, giống như không chịu nổi khí diễm ngập trời của kim kê này. Dư lão rung rẩy nhìn kim kê, trong đầu cấp tốc hiện ra một danh tự khiến cho người ta nghe mà biến sắc. Hắn là Linh Thất Thành. Diệt Mông! Ngay cả đám người thích kim đang tranh đấu căng thẳng cũng phải giật mình. Diệt Mông a, phóng nhãn 3.000 thế giới này cũng là dị thú hung danh khủng bố. Diệt Mông thành niên chính là tồn tại có thể sánh vai cùng thượng phẩm khai thiên. Nó mặc dù không có bằng Long Phượng, nhưng cũng không phải mấy trung phẩm khai thiên có thể cản. Chọc giận nó, một trảo, bắt có thể đè chết bọn hắn. Tại sao nơi này có thể có Diệt Mông? Nhưng rất nhanh, đám người phát hiện ra, Diệt Mông này không phải là Diệt Mông thật, mà chỉ là một đạo thần thông của Diệt Mông. Bọn người thích kim không khỏi thở ra một hơi. Nhưng mà giờ phút này, Dư lão lại hãi hùng. Lão ta chỉ là tứ phẩm khai thiên, đối mặt với một đạo Diệt Mông thần thông, làm sao có thể cản? Vừa phát giác không đúng đã lập tức trốn xa, nhưng vẫn không có chút cảm giác an toàn. Diệt Mông hiện thân, ánh mắt hờ hững, giống như coi trời bằng vung, nhàn nhạt nhìn Dư lão, sau đó ưỡng cổ ra phía trước, mổ cho một phát. Dư lão khàn giọng kinh hô, cứu ta! Không ai cứu được hắn, chẳng ai ngờ rằng Dư lão chỉ đi đối phó Dương Khai, đi đối phó Bạch Thất, vậy mà cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mệnh. Đám người thích kim đặt tất cả tinh thần vào bà chủ, ai có thể rảnh tay, huống chi giờ này cũng đã không còn kịp. Diệt Mông mổ xuống, cách đó 10 dặm, Dư lão bỗng dừng người, đầu cúi thấp, cả người như quả cầu da xì hơi. Khi tức trung phẩm khai thiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy cấp tốc rơi xuống. Mà lúc này, chỗ ngực và bụng hắn, một lỗ thủng cự đại xuất hiện, gần như chiếm hết toàn bộ cơ thể. Miệng vết thương có thể tinh tường nhìn thấy những huyết nhục còn đang nhúc nhích. Thường thế như vậy đã chính là thường thế trí mạng. Trung phẩm khai thiên sinh mệnh lực thịnh vượng, chỉ cần có điều kiện thích hợp, chưa hẳn không thể tu dưỡng được. Nhưng mặc dù Dư lão còn nhục thân, nhưng trong thân thể dập nát lại không còn khí tức thần hồn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra chính là tiếng gào thét của Dư lão. Dương Khai ngẩng đầu nhìn không khỏi co rụt mắt. Chính thấy Diệt Mông đang há miệng, nuốt một thân ảnh mơ hồ vào trong miệng. Dương Khai thấy rõ, thân ảnh mơ hồ kia chính là thần hồn linh thể của Dư lão. Dương Khai nhìn mà vừa thống khoái, lại vừa rùng mình. Diệt Mông một mổ, chẳng những hủy đi một nửa nhục thân của Dư lão, mà ngay cả thần hồn linh thể đều bị mổ ra, bị nuốt vào trong bụng. Diệt Mông nuốt hồn linh thể kia vào trong bụng, sau đó cúi đầu nhìn Dương Khai một chút. Thân thể to lớn ầm vang vỡ nát, hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán giữa thiên địa. Dương Khai nhe răng, có chút thịt đau. Đạo Diệt Mông kim linh cuối cứ như vậy dùng hết. Hằng vùng muốn cầm đi để đối phó Lăng Xuân Thu hoặc Nguyệt Hà, thay bà chủ giảm bớt chút áp lực. Kết quả lại phải dùng trên thân của Dư lão. Cũng không thể nói là lãng phí, nếu không dùng với Dư lão thì Bạch Thất tất sẽ gặp nguy. Chỉ là hiện nay hắn thật sự không có cách nào giúp bà chủ, chỉ có thể kỳ vọng lão Bạch tranh thủ thời gian tấn thăng. Mà hắn cảm thấy mình đã đánh giá thấp thực lực của bà chủ. Một tứ phẩm khai thiên, trước mặt một kích của Diệt Mông đều không thể chèo chống. Ngũ phẩm khai thiên có thể chịu đựng được sao? Sợ rằng kết cục cũng như nhau. Nhưng mà lúc trước có thể ngăn cản một kích của Diệt Mông là chỉ chịu một chút vết thương nhỏ. Bà chủ lại có chiến lực bậc nào? Quay đầu nhìn, Cục diện tràn ngập nguy hiểm giờ đã bị bà chủ vặn trở về. Song phương đánh ngang nhau. Mà lại mấy người kia một bên tranh đấu cùng bà chủ, một bên còn phải phân tâm chú ý đến Dương Khai. Dương Khai sáng mắt, biết bọn hắn là bởi vì Diệt Mông khủng bố mà sinh ra lòng kiên kỵ, cho nên buộc phải chú ý mình. Nhưng bọn hắn lại không biết, đạo Diệt Mông kim linh cuối là đã hết rồi. Còn người đảo một vòng, Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười, từng bước một đến chiến trường. Quả nhiên, theo hắn tiếp cận, Thích Kim còn có thể duy trì thần sắc không thay đổi, nhưng mà Lăng Xuân Thu cùng Nguyệt Hà đều kinh hãi không thôi. Sợ cái gì chứ? Trong lúc nguy cấp, Thích Kim gầm thét. Tiểu tử này thực lực thấp, chính là còn có thể triệu hoán Diệt Mông thì sao? Không thể tới gần chiến trường, hắn không có tạo thành uy hiếp. Chương 3979. Lời ấy đánh trúng chỗ yếu hại, để Loan Xuân Thu cùng Nguyệt Hà nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, Thích Kim nói có lý, dù tiểu tử kia có thể kích phát thần thông Diệt Mông thì sao, ngay cả chiến trường đều không thể đến gần, thì ai lại sợ chứ? Giờ mới hiểu được trước đó vì sao Dương Khai lại lấy sức kiến càng mà ba phen mấy bận vọt tới chiến trường, nguyên lai là đánh chủ ý này, không khỏi hoảng sợ. Nếu khi ấy để hắn đến gần khoảng cách thích hợp, vậy người chết khả năng không phải là Du Lão mà là mình. Một kích của Diệt Mông bọn hắn không có lòng tin có thể ngăn. Vừa nghĩ tới đây, xuất thủ càng không lưu tình. Lực lượng cuồng bạo hỗn loạn, giữa không trung, bà chủ một chiếc roi mềm mang âm thanh phong lôi. Mỗi một lần vung roi đều lôi động gió sét, bóng roi trùng điệp, chẳng những bảo vệ bản thân mà còn thủ hộ cho Lão Bạch ở đằng sau. Bất quá nàng thực lực tuy mạnh, nhưng cố kỵ phía dưới căn bản không cách nào toàn diện phát huy. Cũng bởi Dương Khai mà hồi cục diện lần nữa rơi vào hạ phong. Bọn người Thích Kim muốn rách cả mi mắt, tất cả đều lộ ra thần sắc lo lắng cùng nét mặt không dám tin. Bọn hắn đã tận khả năng đánh giá cao thực lực của bà chủ. Nhưng sau khi chân chính giao thủ mới biết, mình vẫn còn đánh giá rất thấp. Một vị lục phẩm liên thủ cùng hai vị ngũ phẩm, dưới điều kiện đối phương chỉ có thể xử xuất 7 phần lực mà vẫn đánh gian khổ như vậy. Nếu để cho nàng toàn lực xuất thủ, ba người mình chắc chắn không phải là đối thủ. Thích Kim sắc mặt khó coi muốn chết, sau đó quát. Tiện nhân kia sợ là ít ngày nữa sẽ tấn thăng thất phẩm khai thiền. Nếu hôm nay không giết nàng ta, vậy chúng ta chỉ có thể chờ chết. Lăng Xuân Thu cùng Nguyệt Hà đều co rút mắt. Đúng vậy, ngàn năm trước, nữ nhân này chính là lục phẩm khai thiên. Bởi vì cái chết của một người mà giết đại càn khôn này máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Ngàn năm trôi qua, nàng không có khả năng còn dậm chân tại chỗ. Chỉ sợ khoảng cách tấn thăng đã không còn bao xa. Ngàn năm trước, nàng có thể giết chóc tràn ngập tam thiên thế giới. Nếu để cho nàng tấn thăng thất phẩm, ai có thể chống đỡ được nàng ta báo thù. Vì vậy Thích Kim vừa dứt lời, ba người cũng không dám có chỗ lưu thủ, nhào nhào vận dụng thủ đoạn cuối cùng, ầm ầm đánh tới. Mà đúng lúc này, hồ nước sau lưng bà chủ bỗng phóng ra một khí tức huyền diệu. Lực lượng kia kỳ lạ đến cực điểm, tự như một thiên địa mới đang chậm chậm sinh ra, như các viễn cổ đại năng đang khai thiên tích địa, sáng tạo ra một thế giới mới. Không ổn rồi. Thích Kim sắc mặt đại biến, ánh mắt ngưng trọng nhìn sang hồ nước. Tên kia muốn tấn thăng. Bọn hắn đều là cường giả khai thiên, đối với động tĩnh này đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Đây rõ ràng là võ giả khai thiên tích địa, tấn thăng khai thiên cảnh. Mà xung quanh hồ này còn có trận pháp thủ hộ. Động tĩnh vẫn có thể truyền ra, có thể thấy động tĩnh Bạch Thất tấn thăng không có nhỏ. Động tĩnh tấn thăng càng lớn, nói rõ, phẩm giai khai thiên sẽ không thấp. Đúng là tương xứng tin tức, hắn đã nghe được lúc trước. Bọn hắn lấy ngũ phẩm dương sát dẫn bà chủ tới đây. Tự nhiên biết, Lão Bạch muốn tấn thăng ngũ phẩm khai thiên. Lúc này để cho Bạch Thất tấn thăng thành công, vậy bọn hắn đâu còn có thể sống sót. Nguyệt Hà cô nương! Thích Kim lúc này quát to. Nữ tử xinh đẹp kia nghe thì ngầm hiểu. giả thoáng một chiêu rồi cấp tốc thoát ly chiến trường, thoát một cái lao đến hồ nước. Còn lại Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu ngăn cản bà chủ. Áp lực đột ngột tăng, Nguyệt Hà cấp tốc tới gần hồ nước. Dương Khai lòng nóng như lửa đốt, không chút nghĩ ngợi, cầm thương ngăn nàng. Một thân lực lượng ẩn mà không phát, phẫn nộ quát. Còn dám tới gần, giết không tha. Một tên đế tôn nói với ngũ phẩm khai thiên ngôn từ bậc này thật là buồn cười. Nhưng trước đó hắn xác thực có tiền lệ tế ra thần thông diệt mông, giết được tứ phẩm khai thiên. Nên Nguyệt Hà cũng rất là kiên kỵ, xa xa một chưởng đánh tới Dương Khai. Một chưởng này chỉ là thăm dò, cũng không hề sử dụng toàn lực. Sợ chính là Dương Khai phóng ra diệt mông. Dương Khai đâu có còn diệt mông kim linh. Vừa rồi một tiếng cảnh cáo kia chỉ là cáo mượn oai hùng. Đối mặt một chưởng này tránh cũng không được, kháng cũng không thể. Miệng đầy đắng chát, đằng sau chính là thời khắc lão bạch tấn thăng. Chỉ có thể cắn răng đảo ra một thương. Oanh một tiếng thật to. Dương Khai miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, thân giữa không trung, xương cốt nổ vàng lốp bốp. Ngũ phẩm khai thiên một kích, mặc dù chỉ là thăm dò, cũng không phải hắn có thể ngăn. Dưới một chưởng đã bị trọng thương. Nguyệt Hà thấy vậy thì vui mừng, đâu còn không biết Dương Khai đã hết át chủ bài. Nếu còn có thể triệu hoán diệt mông, sẽ không chật vật như vậy. Không còn do dự, nàng ta thẳng lấn lên trước, rất nhanh đi tới hồ nước. Ngọc chưởng lần nữa nâng lên, làm bộ muốn dập. Người dám sao? Dương Khai giận dữ rống, không để ý đến thương thế trên mình, mà lập tức quay lại, cầm thương long thương. Cầu năng lượng đen kịt nơi đầu thương, ẩn chứa lực lượng chôn vùi thế gian vạn vật, tóc tai bù xù lao tới. Nguyệt Hà lạnh nhạt nhìn, một tay khác kích ấn. Nhưng còn chưa ra chưởng, thần sắc của nàng trở nên hoảng hốt, kinh ngạc nhìn phía trước. Dương Khai tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu xông tới kia, cùng một bóng người trong trí nhớ ngàn năm trước dần dần trùng hợp. Đình Vũ! Nguyệt Hà run run lên tiếng. Trước đó, Nguyệt Hà không cẩn thận quan sát Dương Khai. Dù sao chỉ là một tên đế tôn, nào có thể vào pháp nhãn của nàng. Nàng đến là do đoạn ân oán năm xưa. Thậm chí vừa rồi đã thương Dương Khai, nàng cũng không liếc mắt nhìn hắn. Nhưng lúc này, là kinh hãi phát hiện ra, tên đế tôn này cùng một người mình biết lại giống nhau đến như vậy. Nhất là dáng người tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, lại thẳng tiến không lùi kia. Năm xưa, người kia cũng là bộ dáng như vậy. Ký ức quay cuồng, nhói nhói nội tâm, Nguyệt Hà đã dừng tay, đứng đờ người. Nguyệt Hà cô nương, cẩn thận à! Bên tai truyền đến tiếng của Thích Kim kinh hồ, kéo nàng về trong trí nhớ xa xưa. Trong lòng báo động, từ sau một cổ khí kình lăng lệ đã bao trùm. Bà chủ thấy nàng đến quấy nhiễu lão bạch tấn thăng, lập tức bỏ Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu phóng thẳng tới nàng. Muốn chết ư? Lăng Xuân Thu vừa giận vừa vui. Giận là bà chủ tại lúc sinh tử đã chọn che chở cho thủ hạ, bỏ lại hắn đằng sau. Đây là không để mình cùng Thích Kim vào trong mắt sao? Vui chính là kể từ đó, hắn cùng Thích Kim có thể không chút kiên kỵ xuất thủ. Lần này bà chủ không chết cũng phải là trọng thương. Hai bên liếc nhau đều thấy được trong mắt đối phương đầy sát cơ, lại không nương tay. Hai đạo thần thông ầm ầm hướng bà chủ mà đánh. Tiếng nổ vang kịch liệt, thiên địa rung rẩy, một tiếng kêu thảm. Càn Khôn tĩnh mịch, chỉ có tiếng Dương Khai miệng lớn thở dốc. Ánh mắt mọi người đều chú mục trên pháp trận hồ nước. Hồ nước nhỏ nhỏ đã thành tiêu điểm duy nhất nơi đây. Nguyệt Hà bay ra ngoài, đằng sau da thịt bong tróc. Phong lôi tiên của bà chủ há lại dễ tiếp nhận như vậy. Một roi này kém chút đã rút ra linh hồn của nàng ta. Cũng may bà chủ còn phân tâm đi ứng phó Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu. Một roi này không thể dùng toàn lực. Nếu không, giờ này Nguyệt Hà đã giữ nhiều lành ít. Dù là vậy, Nguyệt Hà cũng sắc mặt tái nhợt, khi tức chìm nổi không ngừng, sợ hãi không thôi. Dương Khai cũng không tốt hơn. Nguyệt Hà bị bay ra ngoài, hắn cũng chịu một kích của Nguyệt Hà, cũng bay ra ngoài, bay thẳng đến mấy chục dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lục phủ ngũ tạng quay cuồng không ngớt, thở dốc không thôi. Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu không nhìn Nguyệt Hà, cũng không chú ý Dương Khai sống chết. Ánh mắt hai người giống như con đĩa gắt gao cắn lấy bà chủ. Lúc này tấm chắn bên người bà chủ đã tràn đầy vết nứt. Chợt, những tấm chắn ầm vang phá toái. Bà chủ cũng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã thụ thương. Nàng lại hồn nhiên không quan tâm, hai mắt đẹp chỉ gắt gao nhìn hồ nước. Két, một tiếng giòn nứt, thiên địa ngưng trệ một lần nữa sống lại. Dương Khai biến sắc, bà chủ cũng biến sắc. Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu thở phào một hơi, mà Nguyệt Hà thì vẫn còn kinh ngạc nhìn Dương Khai chớp mắt không rời. Tiếng vang răng rắc liên tiếp truyền ra, ngắn ngủi ba hơi thở. Pháp trận bà chủ tự mình bố trí, nứt ra từng khe hở. Dù sao cũng không ai chủ trì trận pháp. Nguyệt Hà dốc hết toàn lực ra một kích, làm sao có thể chống đỡ. Soạt một tiếng, pháp trận vỡ nát, mây mù bắt đầu bốc hơi, lộ ra một bóng người ngồi ngay ngắn dưới hồ. Lão Bạch khoanh chân, dương sát đã không còn, hiển nhiên đã bị hắn hấp thu luyện hóa. Chỉ là giờ khắc này, âm dương ngũ hành trên người hắn hỗn loạn, hư ảnh tiểu càn khôn đằng sau chấp hiện không chừng, tự như lúc nào cũng có thể vỡ nát. Lão Bạch ngẩng đầu nhìn bà chủ, khóe miệng hiện ra nụ cười khổ không cam lòng, bờ môi giật giật như muốn nói điều gì, rốt cuộc không thể nói ra. Ngàn năm tu hành, chỉ vì hôm nay, cả đời tâm huyết, kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Thời điểm khẩn yếu quan đầu bị phá rối, mà lại là đến từ một vị ngũ phẩm khai thiên. Mặc dù Lão Bạch lấy hết cố gắng, cũng đã không thể nào tiếp tục được rồi. Tiểu càn khôn mới hình thành hình thức ban đầu sụp đổ, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một khi tiểu càn khôn vỡ nát, âm dương ngũ hành bộc phát ra, Lão Bạch nhất định chết không có chỗ chôn. Bà chủ nhìn Lão Bạch dưới hồ nước. Hồ nước mịt mù không che được con người tràn đầy áy náy kia. Đôi mắt đẹp thanh tịnh sáng tỏ, giờ chỉ còn một mảnh tro tịch, nhìn làm cho người ta đau lòng. Bà chủ chậm rãi nhắm mắt, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Lúc mở ra, một thân khí tức cuồng bạo ầm ầm quét sạch, mái tóc tung bay, quay đầu nhìn Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu. Không giết các ngươi, bản cung đời này không tấn thăng thất phẩm khai thiên. Một lời vừa ra, Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu tất cả đều sắc mặt đại biến. Tâm ma đại thề như vậy một khi phát ra, đó chính là kết cục không chết không thôi. Chương 3980. Vào giờ khắc này, Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu cũng không khỏi nghĩ lại. Làm hỏng việc tấn thăng của tên Bạch Thất kia rốt cuộc là đúng hay sai? Nếu như bỏ mặc hắn ở bên kia tấn thăng, vậy thì còn có thể kiềm chế bà chủ, làm cho nàng ta không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà bây giờ Bạch Thất tấn thăng trong vô vọng, hẳn là phải chết. Bà chủ lửa giận ngút trời là không cần phải lo lắng điều gì. Phong Lôi Tiên xuất ra, lăng không, quất về hai người Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu. Mặc dù bà chủ bị thương nặng, nhưng mà khi thế lại mạnh hơn chứ không hề yếu đi. Bóng roi đánh tới, lực lượng kinh khủng quét ra, làm cho hai người Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu giật giật mi mắt. Một kích cuồng bạo như vậy, ai dám đón đỡ phong mang. Bọn hắn thấy vậy thì đều nhao nhao tránh trái tránh phải. Oanh một tiếng, phản phất như thế giới va chạm vào nhau. Dưới một roi này, đại địa vỡ nát, ngay cả hư không cũng xuất hiện một dấu tích thật sâu. Một hồi lâu sau vẫn không thể liền. Thế nhưng, không để cho Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu có thời gian để thở, Phong Lôi Tiên lại quét ngang ra, càng quét qua hư không. Thích Kim phát run trong lòng, giờ hắn mới biết thực lực chân chính của bà chủ lại khủng bố như vậy. Hắn cũng là lục phẩm khai thiên, vốn cho rằng bà chủ mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng cũng chỉ có hạn. Bây giờ xét theo uy lực của hai roi này, Lan U Nhược đâu chỉ mạnh hơn hắn một điểm, nửa điểm mà thôi. Một đoạn roi mềm bay múa, gió cuốn lôi động. Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu hợp sức, cũng chỉ có thể một mực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Chật vật không chịu nổi. Mặt đất kia bị quất ra một đạo, lại một đạo khe rãnh. Toàn bộ bí cảnh điên cuồng chấn động, hư không cũng rung rẩy không thôi. Không còn gánh nặng sau lưng, bà chủ hiện nay không cần phải tiếp tục cố gắng giữ sức. Dưới lửa giận kinh thiên của nàng, chỗ bí cảnh này căn bản là chống đỡ không nổi. Phá toái chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mau, tới hỗ trợ đi. Thích Kim gầm thét. Nguyệt Hà thấy vậy thì mới lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn Dương Khai một cái thật sâu, rồi cấp tốc phóng về chiến trường bên kia. Chỉ một chớp mắt sau, những tiếng ầm ầm lại vang lên không dứt bên tai. Năng lượng cuồng bạo giữa thiên địa, thế giới vĩ lực đột ngột lan ra. Bốn bóng người không ngừng chiến đấu trong vùng thiên địa này. Tỏa dương địa này dù sao cũng chỉ là một chỗ bí cảnh. Làm sao có thể thừa nhận được trùng kích của trận chiến do bốn vị khai thiên cảnh gây ra. Huống hồ, bà chủ dưới sự ảnh hưởng của sát niệm ngập trời, xuất thủ không hề lưu tình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tỏa dương địa đã bắt đầu sụp đổ, không gian pháp tắc hỗn loạn ngập tràn trong toàn bộ bí cảnh. Chiến cuộc như vậy, Dương Khai căn bản không xen tay vào được. Mặc dù lo lắng cho trạng thái của bà chủ, nhưng giờ phút này, việc hắn có thể làm cực kỳ có hạn. Cho một viên linh đan vào trong miệng, sau đó cấp tốc vọt đến bên người Lão Bạch. Nhìn qua Lão Bạch, trái tim của Dương Khai chợt mềm nhũn, không biết nên nói gì. Mặc dù hắn chỉ mới quen biết Lão Bạch không bao lâu, nhưng hai người lại vô cùng hợp nhau. Có thể nói, Lão Bạch là bằng hữu chân chính đầu tiên mà hắn quen biết khi tới thế giới bên ngoài Càn Khôn. Vốn cho rằng lần này Lão Bạch sẽ nhất phi trùng thiên, công thành danh toại, ai ngờ thời khắc mấu chốt là bị đánh rơi xuống vực sâu. Mỗi người đều có mệnh của mình mà, có lẽ đây chính là mệnh của ta. Lão Bạch thê lương cười, mặc dù hắn vẫn đang nỗ lực duy trì sự cân bằng của lực lượng trong cơ thể, nhưng mà lực lượng âm dương ngũ hành làm sao có thể dễ dàng trấn áp như vậy. Những luồng lực lượng này mạnh mẽ va chạm, tương sinh tương khắc lẫn nhau trong cơ thể hắn, làm cho máu tươi thoát ra từ trong lỗ chân lông của Lão Bạch, nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Sẽ có hậu quả gì? Dương Khai liếm liếm đôi môi khô khốc. Nhẹ thì võ đạo hủy hết, nặng thì hồn phi phách tán. Lão Bạch cố nặn ra tươi cười. Mặc kệ ra sao, ta về sau sợ rằng không thể nào tiếp tục phục thị cho bà chủ. Đừng có nghĩ nhiều như vậy, Dương Khai khuyên. Lão Bạch khàn giọng nói. Chuyện của ta, bản thân ta rõ. Trong lúc hai người đang nói chuyện, những tiếng ầm ầm liên tục vang. Đại địa lay động, bí cảnh này rốt cuộc không thể chịu được. Liền triệt để sụp đổ. Tại thời điểm bí cảnh phá toái, lực lượng không gian hỗn loạn đánh ra bốn phương tam hướng. Đế tôn cảnh bình thường vào lúc này sẽ không khác gì nước chảy bèo trôi. Nhưng nước chảy bèo trôi thì cũng chỉ có một vận mệnh là bị cuốn vào trong vết nứt hư không. Cũng may, Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, thôi động lực lượng pháp tắc bảo vệ mình cùng Lão Bạch, thoát ra khỏi vùng hư không hỗn loạn kia. Ngẩng đầu nhìn, bà chủ cùng mấy người Thích Kim cũng thoát ra khỏi bí cảnh. Đôi mắt xinh đẹp của bà chủ lo âu nhìn về phía bên này. Khi nhìn thấy Dương Khai cùng Lão Bạch lông tóc không tổn hao, lúc này mới yên tâm. Sắc mặt của tên Thích Kim lại vô cùng khó coi, có lẽ trong lòng đang rỉ máu. Tỏa dương địa là một chỗ mật địa trong Kim Hồng Châu. Dương sát lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Dựa vào tỏa dương địa này, Kim Hồng Châu ngày sau chưa chắc không thể có một lần đại hành động. Thế nhưng, nó lại bị hủy triệt để trong trận chiến ngày hôm nay. Vì vậy hắn làm sao không đau lòng cho được. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc để hắn đau lòng. Làm cách nào để dập tắt lửa giận ngập trời của Lan U Nhược mới là vấn đề mà hắn phải đối mặt trước tiên. Cũng may, lần này không phải chỉ có mấy người bọn hắn tìm tới đây báo thù, nếu không thật sự đúng là có hơi phiền phức. Hít lấy hít để vài hơi, hắn chợt quát. Hải trưởng lão, lúc này không xuất thủ thì còn chờ cho tới khi nào? Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang từ xa xa chém tới. Kiếm quang kia giống như một tấm lụa, dù là cả một khỏa tinh thần ở phía trước cũng có thể bị một kiếm này chém nát. Chẳng ai ngờ rằng, bọn người Thích Kim vậy mà còn có hậu viện. Hơn nữa xét theo uy thế khi ra tay của người này, Xem ra thực lực của hắn chỉ mạnh hơn chứ không hề yếu hơn Thích Kim. Bà chủ cũng không ngờ tới, nên nhất thời không quan sát. Khi phản ứng lại thì đã chậm rồi. Mặc dù đã quất Nhuyễn Tiên lên để ngăn cản, thế nhưng mà kiếm quan kia vẫn phá vỡ rồi ảnh, chém lên thân thể mảnh mai kia. Máu tươi văng ra, bà chủ một đường lui nhanh, mãi đến khi lùi ra ngoài ngàn trượng thì mới có thể ổn định lại. Nàng dương mắt nhìn, chỉ thấy trong hư không có một người dạo bước mà tới, tay cầm một thanh trường kiếm xanh thẳm, kiếm ý trùng thiên. Hải Bình Nhạc. Bà chủ nhìn chăm chú người tới, đôi mắt đẹp hơi co rút. Ở một bên khác, Lã Bạch cũng sắc mặt đại biến. Nguy rồi, hắn vậy mà cũng tới. Dương Khai không biết Hải Bình Nhạc này là ai, chỉ biết đây là một vị khai thiên lục phẩm. Điều này làm hắn thầm líu lưỡi không thôi. Bà chủ rốt cuộc làm ra việc gì mà người người oán trách, lại có nhiều cừu gia như vậy? Lã Bạch cười khổ. Hải công tử mà ngươi gặp trước đó là cháu ruột của Hải Bình Nhạc này. Dương Khai ngạc nhiên, không ngờ chuyện này vậy mà liên quan đến Hải công tử. Giờ hắn mới hiểu vì sao tên Hải công tử kia ương ngạnh phách lối, không coi ai ra gì. Thì ra là do có bối cảnh cường đại như này. Thế nhưng mà, ngày đó mặc dù hắn xảy ra xung đột cùng Hải công tử trong tinh thị, nhưng hai bên cũng không có thâm cựu đại hận gì quá to. Về sau, Hải công tử bị người của Đại Chiến Thiên phạt roi, hai bên cũng coi như hòa. Tên Hải Bình Nhạc này ném đá xuống giếng vào lúc này là có ý gì? Lã Bạch giống như hiểu suy nghĩ trong lòng của Dương Khai, trầm giọng nói. Hải công tử kia đã chết rồi, là do bà chủ giết. Cái gì? Dương Khai kinh hãi. Bà chủ là người bao che thuộc hạ nhất. Hắn ta ý thế hiếp người, liên lụy ngươi chịu roi hình. Bà chủ làm sao có thể bỏ qua cho hắn? Bà chủ đã chém chết hắn bên ngoài tinh thị rồi. Dương Khai nghe xong thì bỗng trở nên hoảng hốt. Mặc dù hắn rất là chán ghét tên Hải công tử, cũng vì bị hắn liên lụy nên mới bị quất hai long nha tiên. Nhưng đến bây giờ sau lưng hắn vẫn còn cảm thấy đau. Nhưng nói thật, đó dù sao cũng chỉ là một chút xung đột nhỏ, không tính là mối thù sinh tử gì. Sự tình qua đi, Dương Khai cũng sắp quên rồi. Ai ngờ, bà chủ vậy mà đi giết chết người ta. Lã Bạch cười hăng hắc. Nếu là ta, đầu bếp hoặc là tên thua chi gặp phải chuyện này, bà chủ chưa chắc sẽ làm to chuyện giống như này đâu, nhưng người thì khác. Ta thế nào? Lã Bạch chăm chú nhìn Dương Khai thật sâu, thật lâu sau mới nặng nề thở dài. Người nhất định phải nhớ cho kỹ, bà chủ rất là coi trọng ngươi. Người đối với bà chủ cũng là một người rất trọng yếu. Dương Khai tỏ vẻ khó hiểu nhìn qua Lão Bạch. Lão Bạch cúi đầu cười khổ, có một số việc thật sự không thể nào nói ra. Dù sao đó cũng là chuyện xảy ra thật nhiều năm trước. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cuộc chiến trong hư không vẫn tiếp tục. Hải Bình Nhạc cường thế ra trận, một thanh trường kiếm tùy ý phát ra kiếm quang. Bà chủ trước đó vốn là bị trọng thương, ứng phó bọn người Thích Kim còn không có vấn đề gì. Nhưng khi thêm một tên Hải Bình Nhạc thì lập tức trở nên giật gấu vá vai. Bất quá bằng vào bản sự của bà chủ, mặc dù lấy một địch nhiều, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không cần lo về tính mệnh. Dương Khai cũng không có thời gian để hỏi Lã Bạch thêm gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về chỗ chiến trường, nét mặt lo lắng. Hắn không biết trong tình hình này bà chủ có thể chuyển nguy thành an hay không. Sau khi kịch chiến một hồi, bà chủ quay đầu nhìn thoáng qua bên này. Bốn mắt đối mặt, Dương Khai tình tường thấy sự áy náy cùng lưu luyến trong mắt nàng. Bà chủ quay đầu tung ra nhuyễn tiên, bao trùm lấy đám người đang kịch chiến, kéo chiến trường ra xa. Nàng hiển nhiên không mong để cho dư ba trận chiến lan đến gần chỗ Dương Khai cùng Lão Bạch, nên đã cưỡng ép dùng sức một mình dẫn đi bốn tên địch nhân. Nà di chiến trường, làm cho thế cục vốn đã không ổn, lại xuất hiện thêm nhiều nguy cơ. Bọn người Thích Kim giống như cá mập ngửi được mùi tanh, cắn lấy bà chủ không có thả. Mà cũng không thèm để ý nhiều tới Dương Khai cùng Lão Bạch. Mấy người bọn hắn đều tin rằng Lão Bạch tấn thăng thất bại, không chết thì cũng tàn phế, không cần phải chú ý nhiều. Còn Dương Khai chỉ là một tên đế tôn, cũng không cần phải quan tâm. trận chiến này chỉ cần có thể giải quyết bà chủ là có thể kết thúc thắng lợi. 10 giây sau, đám người dần dần rời đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lão Bạch oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, một phát bắt lấy cánh tay của Dương Khai. Đi, tranh thủ thời gian quay trở về tinh thị, trở về đệ nhất khách điếm, nói với đầu bếp, để cho Đông Gia ra mặt, nếu không, bà chủ lành ít, giữ nhiều. Đông Gia của đệ nhất khách điếm là người Dương Khai từng bái kiến. Đó là một vị khai thiên thượng phẩm. Thi thể của đầu kim ô kia cuối cùng rơi vào trong tay hắn. Nếu như hắn có thể ra mặt, vậy thì sự tình liền dễ xử lý. Nhưng mà ngươi thì làm sao bây giờ? Dương Khai siết chặt nắm đấm. Nếu như hắn đi, Lão Bạch chết đi thì cũng không có ai nhặt xác. Nhưng lúc này hắn cũng không dám đụng vào Lão Bạch. Huống hồ, nơi này cách đệ nhất khách điếm quá là xa. Chờ đến khi hắn chạy về đệ nhất khách điếm báo tin, e rằng đại cục đã định, chuyện gì cũng đã trễ. Không cần quan tâm tới ta, người đi mau đi. Lão Bạch bỗng nhiên đẩy Dương Khai, khu động khí cơ của bản thân, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dương Khai kinh hãi, liền vội vàng tiến lên, luống cuống tay chân, lấy ra một đống lớn linh đan từ trong không gian giới chỉ, lấp vào trong miệng của Lão Bạch. Vô dụng mà thôi. Lão Bạch cười khổ. Không trấn áp được lực lượng âm dương ngũ hành trong người ta, vậy thì linh đan gì cũng đều là vô dụng. Sau đó chỉ thấy động tác của Dương Khai bỗng nhiên dừng, con mắt tròn tròn, giống như phát hiện ra điều gì. Lão Bạch nổi giận mắng. Đến lúc nào rồi mà còn dây dưa ở chỗ này cùng ta? Người tranh thủ thời gian quay về đệ nhất khách điếm đi. Nếu không phải trạng thái không tốt, vậy thì có khi hắn đã tiến lên đạp bay Dương Khai từ 8 đời rồi. Dương Khai vậy mà hai mắt phát sáng. Lão Bạch à, người có thể cứu được. Cái rắm mà. Lão Bạch gầm thét. Tình huống này của hắn đừng nói là Dương Khai. Cho dù có một tên khai thiên thượng phẩm đứng chỗ này thì cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Trong khi đó, Dương Khai chỉ là một tên đế tôn cảnh thì có thể làm được gì? Chương 3981. Chữa người chết thành người sống, nếu như thất bại, vậy ngươi đừng oán trách ta. Còn nếu như mà thành công, vậy sau này mời ta uống rượu nha. Dương Khai trong lúc nói chuyện, nhanh chóng lấy ra một bình ngọc, mở nắp bình, bóp mở miệng của Lão Bạch ra, rồi đổ đồ vật trong bình vào trong miệng hắn. Lão Bạch không kịp chuẩn bị tinh thần, liền nuốt đồ vật kia vào trong bụng. Hắn cũng không kịp hỏi thêm điều gì, chỉ thấy sắc mặt hắn bỗng nhiên nghiêm túc, sau đó trừng mắt nhìn qua Dương Khai. Khuôn mặt hiện ra khiếp sợ không tên. Sao rồi? Dương Khai khẩn trương nhìn sang. Thật lâu sau, Lão Bạch mới bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, giống như nghĩ ra chuyện gì, la lên thất thanh. Thiên địa nguyên dịch. Rốt cuộc là có hữu dụng hay không? Dương Khai hận không thể đạp cho hắn một cước. Đến lúc nào rồi mà còn dây dưa với mình những chuyện này? Ngươi còn không? Lão Bạch chép miệng, tỏ ra còn chưa thỏa mãn. Còn a? Dương Khai không nói nhiều, lấy ra một bình thiên địa nguyên dịch, rót vào trong miệng của Lão Bạch. Lão Bạch uống no cả bụng, sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi, quét sạch thần sắc chán nản uể oải trên mặt trước đó, rồi hăm hở nói. Lùi ra xa một chút nha, nhìn Lão Bạch ta tấn thăng khai thiên, vấn đại đạo. Dương Khai quả quyết bỏ chạy, bay thẳng ra ngoài trăm dặm, đến lúc này mới dám dừng. Xa xa mà nhìn, chỉ thấy Lão Bạch bên kia đang khoanh chân ngồi trong hư không. Hai tay kết ấn, mặc dù cách nhau trăm dặm, nhưng Dương Khai vẫn có thể tinh tường cảm giác, lực lượng hỗn loạn trên người Lão Bạch nhanh chóng giảm đi, sau đó một cổ khí tức huyền diệu từ từ tỏa ra. Thật sự có hiệu quả rồi. Dương Khai thấy vậy thì trái tim đang phập phồng của hắn liền dần dần hạ xuống. Hắn cũng chỉ là nảy ra ý nghĩ nhất thời nên mới cho Lão Bạch phục dụng một chút thiên địa nguyên dịch, cũng không biết hiệu quả cụ thể ra sao. Thiên địa nguyên dịch này được hắn mang ra từ hư thiên điện trong thiên địa bí cảnh, là linh dịch chỉ có thể đản sinh khi thiên địa sơ thành. Lúc ấy hắn lấy được rất nhiều thiên địa nguyên dịch, chỉ có điều vẫn một mực chưa từng dùng tới. Hắn có nghe người ta đồn rằng, thiết huyết đại đế sở dĩ có chiến lực mạnh hơn các đại đế khác một chút, chính là bởi vì đã từng phục dụng thiên địa nguyên dịch trong hư thiên điện. Chính bản thân hắn cũng đã từng phục dụng. Khi linh dịch kia vào trong bụng, hiệu dụng tan ra, cảm giác khai thiên tích địa trong lúc mù mờ vẫn còn rõ ràng trong ký ức của hắn. Tình huống của Lão Bạch bây giờ là do lực lượng âm dương ngũ hành hỗn loạn. Tiểu càn khôn thế giới sơ thành trong cơ thể lâm vào trạng thái bất ổn. Cho nên, Dương Khai lập tức nghĩ rằng thiên địa nguyên dịch này có lẽ sẽ có một ít tác dụng. Bây giờ xem ra đâu chỉ là một ít, mà đơn giản chính là hốt thuốc đúng bệnh. Theo thời gian trôi qua, khí tức hỗn loạn dần dần biến mất không thấy. Thay vào đó là lực lượng âm dương ngũ hành tương khắc tương sinh. Từng ti thế giới vĩ lực lan tràn ra từ trong cơ thể của Lão Bạch. Trong phạm vi thần niệm cảm giác của Dương Khai, bên kia giống như đang có một thế giới mới đang được sinh ra. Dương Khai trong lòng phân chấn nhìn về phía bên kia không chớp mắt. Tuy hắn không biết bản thân đến ngày tháng năm nào mới có thể tấn thăng khai thiên. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, ngày sau lúc tấn thăng, hắn cũng có thêm rất nhiều kinh nghiệm để mà ứng đối. Một âm thanh trầm nặng vang lên từ nơi ngoài trăm dặm. Cơ thể của Lão Bạch chợt vang lên những âm thanh giống như hồng chung đại lữ được gõ vang. Thuận theo quá trình âm thanh lan tràn, một luồng sóng chấn động lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Sóng chấn động dập dờn một đợt, khí tức của Lão Bạch đột nhiên thâm thúy cô động thêm một phần. Sóng chấn động không ngừng khuếch tán, khí tức của Lão Bạch liên tục tăng, không còn cảm giác hỗn loạn như trước. Sau lưng hắn từ từ hiện ra một hư ảnh mơ hồ. Lúc mới bắt đầu, hư ảnh kia còn không rõ ràng cho lắm. Nhưng theo thời gian trôi qua, hư ảnh kia dần trở nên ngưng thực. Dương Khai phóng mắt nhìn, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì hư ảnh kia lại chính là đệ nhất khách điếm. Khi hư ảnh này lọt vào trong tầm mắt, hắn giống như đã trở về đệ nhất khách điếm. Đây chính là tiểu càn khôn thế giới của Lão Bạch. Dương Khai giật mình trong lòng. Cho đến tận bây giờ, tiểu càn khôn thế giới của khai thiên cảnh mà hắn tận mắt chứng kiến chỉ có một, chính là tiểu càn khôn thế giới của hộ địa tôn giả Hỏa Linh chi địa, Đoạn Hải. Lúc trước sau khi bị Vạn Tiết Trùng thôn phệ, hắn đã mất dấu trường nhật tích, sau đó bị Đoạn Hải đưa vào trong thế giới kia. Nơi đó là một vùng biển rộng, trong vùng biển đó có những hòn đảo hoang lập lờ đóng sóng. Như vậy xem ra, tiểu càn khôn thế giới của mỗi một tên võ giả đều không như nhau. Lão Bạch là tiểu nhị của đệ nhất khách điếm. Đệ nhất khách điếm có ý nghĩa phi phàm đối với hắn. Vì vậy tiểu càn khôn thế giới khi hắn tấn thăng khai thiên ngưng luyện ra lấy đệ nhất khách điếm làm hình mẫu. Trong lòng của Dương Khai có điều ngộ ra. Lão Bạch bên kia dần dần bình ổn. Tấn thăng khai thiên bất quá chỉ là chuyện sớm muộn. Bản thân Dương Khai cũng thụ thương không ít nên hắn dứt khoát ngồi xếp bằng điều tức chữa thương. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, khí tức của thế giới vĩ lực bên kia ngày càng nồng đậm. Tiểu càn khôn thế giới hư vô mờ mịt bên kia dần dần ngưng thực. Một cổ uy thế kinh người bỗng nhiên lan tràn ra từ trên người Lão Bạch. Giữa càn khôn, Lão Bạch mở mắt, hư không sinh điện. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú kia cuồn cuộn chấn động đến cửu tiêu. Tiểu càn khôn thế giới lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong cơ thể của Lão Bạch biến mất không thấy. Ngay sau đó trước mặt Dương Khai hiện ra một bóng người. Lão Bạch đã vượt qua khoảng cách trăm dặm xuất hiện trước mặt hắn, nhếch miệng cười nhìn qua hắn. Không cần nói lời chúc mừng, sau này ta mời người uống rượu. Qua bao lâu rồi? 7-8 ngày rồi, Dương Khai trả lời. 7-8 ngày, ai không biết bà chủ ra sao? Lão Bạch nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng. Trước đó hắn cùng Dương Khai tận mắt thấy bà chủ bị 4 tên khai thiên trung phẩm truy kích, 2 tên lục phẩm, 2 tên ngũ phẩm, càng đánh càng xa. Thực lực bà chủ tuy mạnh, nhưng dù sao cũng có thương tích trong người, hơn nữa còn là lấy 1 địch 4. Vậy thì làm sao hắn có thể không lo cho được? Dương Khai trầm ngâm rồi nói. Bà chủ không phải là đồ ngốc, nếu biết mình không địch nổi đám người kia, vậy thì nàng cũng sẽ không một mực dây dưa không ngớt cùng bọn hắn. Nếu ta là nàng, vậy thì ta hoặc là trốn vào trong càn khôn điện, hoặc là tránh vào trong tinh thị ở Kim Hồng Vực. Lão Bạch nghe thì gật đầu. Nói có lý, nói như vậy càn khôn điện có khả năng cao hơn chút. Không biết tình huống tinh thị ở Kim Hồng Vực là như thế nào? Nếu không phải do Đại Chiến Thiên khống chế, thì trong tinh thị chưa chắc không thể tư đấu. bà chủ dù trốn vào đó cũng không có ích. Trái lại, nếu như trốn vào Càn Khôn Điện, vậy thì đúng là tuyệt đối an toàn. Bởi vì tuyệt đối không thể phát sinh xung đột ở trong đó. Nếu không, người ra tay chính là địch nhân của tất cả các động thiên phúc địa. Phóng tầm mắt khắp cả tam thiên thế giới, có ai có khí phách cỡ này? Đi thôi, đi đến Càn Khôn Điện. Lã Mạch quyết định thật nhanh. Người có cần củng cố cảnh giới trước hay không? Dương Khai hỏi. Lã Mạch vừa tấn thăng, còn không quen với lực lượng của khai thiên cảnh. Mặc dù hắn thành tựu khai thiên ngũ phẩm, nhưng nếu như thật sự gặp phải địch nhân, vậy thì hắn có thể phát huy ra bao nhiêu phần thực lực, đúng là chuyện khó mà nói trước. Không có thời gian, sau này từ từ sẽ quen thôi. Lã Bạch trong lúc nói chuyện liền muốn thi triển Càn Khôn Độn Pháp. Hắn vừa nghiêng đầu liền trông thấy Dương Khai tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn sang hắn, làm hắn không khỏi tự vỗ đầu. À đúng rồi, ta quên mất, người không có lưu lại lạc ấn trong Càn Khôn Điện ở Kim Hồng Vực. Không lưu lại lạc ấn liền không cách nào thi triển Càn Khôn Độn Pháp đến Càn Khôn Điện. Người đi trước một bước đi, ta chậm rãi đi qua. Dương Khai vừa nói vừa lấy ra tinh đồ dò xét vị trí rồi nói. Dù sao cũng không xa, 4-5 ngày lộ trình mà thôi. Lã Bạch do dự. Thế nhưng một mình ngươi, ta không sao, bà chủ quan trọng hơn. Nhớ lại thần thái của bà chủ trước khi đi, trái tim của Dương Khai cũng có hơi đau nhói. Nếu như không phải cố kỵ hắn và Lão Bạch, vậy thì bà chủ đâu cần cưỡng ép di chuyển vòng chiến ra chỗ khác. Lão Bạch cũng biết giờ phút này không phải thời điểm để trì hoãn. Hắn tấn thăng khai thiên tiêu tốn hết 7-8 ngày. Thời gian dài như vậy, cục diện của bà chủ bên kia khẳng định càng thêm không chịu nổi. Hắn cắn răng nói. Thôi được rồi, ngươi đi đường cẩn thận nha. Dương Khai gật đầu. Lã Bạch không do dự, lập tức thi triển Càn Khôn Độn Pháp, quang mang bao phủ, đại trận lơ lửng dưới chân, độn đi trong nháy mắt. Đợi sau khi hắn rời đi, Dương Khai mới triển khai thân hình, bay về Càn Khôn Điện. Dựa vào khoảng cách trên tinh đồ, hắn bay từ đây đến Càn Khôn Điện phải mất khoảng 4-5 ngày. Dù hắn dốc toàn lực đi đường, thì phải tốn khoảng chừng 3 ngày mới tới nơi. Dương Khai âm thầm lo. Không biết tình huống của bà chủ bên kia ra sao, có thoát khốn được hay là không. Hắn vừa căm vừa hận bọn người Thích Kim không biết liêm sỉ. Vậy mà lại âm hiểm như thế, không tiếc lợi dụng tỏa dương địa để dụ bà chủ vào trong bẫy rập. Đi đường trong hư không, cô tịch không ai thấu. Giữa Càn Khôn mênh mông này, nếu không phải trùng hợp thì rất khó có thể gặp được người khác. Hai ngày sau, Dương Khai đang vùi đầu đi đường, bỗng cảm nhận được một đạo thần niệm từ phía trước đảo qua người mình. Việc này khiến hắn không khỏi biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn. Phóng mắt nhìn quanh, không thấy cái gì. Thần niệm ngoại phóng cũng không điều tra được bất kỳ đồ vật nào. Trong lòng ngầm hiểu, chủ nhân của đạo thần niệm vừa rồi hẳn là có thực lực viễn siêu mình, cho nên mình mới không cách nào tra ra tung tích của đối phương. Khi còn đang nghĩ như vậy, Dung Khai bỗng biến sắc. Bởi vì luồng thần niệm đảo qua người hắn, không những không di chuyển mà còn gắt gao bám lên trên người hắn. Dương Khai không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thôi động không gian pháp tắc, bỏ chạy ngay lập tức. Khi một lần nữa hiện thân thì hắn đã ở nơi cách đó vài trăm dặm rồi. Mặc kệ chủ nhân của đạo thần niệm kia là ai, nếu như người ta đã để mắt tới mình, vậy khẳng định là không có ý gì tốt. Dương Khai sao còn dám ở lại cơ chứ? Hắn thầm cảm thấy bi thương vô cùng. Thực lực yếu thật đúng là một loại bi ai. Hắn trong tinh giới tung hoành vô địch, nhưng khi đi đến thế giới bên ngoài Càn Khôn thì lại biến thành một con thỏ bị người người đuổi bắt. Xem ra hắn cũng phải cố gắng được như Lão Bạch, sớm ngày tấn thăng khai thiên thì mới có thể có được một cuộc sống yên ổn. Thần niệm không tiêu tan, một mực khóa chặt lấy Dương Khai, hơn nữa tốc độ còn vô cùng nhanh. Mặc cho Dương Khai xê dịch thuấn di ra sao thì cũng vẫn không thể nào thoát khỏi sự truy kích của đối phương. Khoảng cách giữa đôi bên không ngừng được rút ngắn. Tầm nửa ngày sau, Dương Khai rốt cuộc cảm giác khí tức của người tới. Điều này cũng đại biểu cho việc người truy kích đằng sau đã tiến vào trong phạm vi cảm giác thần niệm của hắn. Là tiện nhân kia. Sau khi dò xét kỹ càng, Dương Khai vừa sợ vừa giận, trong lòng chửi ầm. Người truy kích sau lưng hắn không phải là người nào khác, mà chính là nữ tử trước đó đánh nhau cùng bà chủ tên là Nguyệt Hà. Nếu như Nguyệt Hà ở chỗ này, vậy chứng tỏ trận chiến giữa nàng và bà chủ đã kết thúc. Trái tim của Dung Khai lập tức chìm xuống đáy cốc, theo bản năng cảm giác được tình huống của bà chủ sợ rằng là không ổn. Thế nhưng, mình chỉ là một tên đế tôn, nữ nhân này đuổi theo mình mà làm gì? Nhìn theo phương hướng nàng ta chạy tới, hẳn là vừa mới rời khỏi Càn Khôn Điện bên kia, nếu không nàng ta làm sao có thể đụng độ mình. Trong lòng nghi hoặc không hiểu, nhưng trong đầu hắn lại bỗng nhiên vang lên giọng nói của Nguyệt Hà. Con muốn biết tình hình sống chết của Lan U Nhược hay là không? Kết thúc tập 820 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.